Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 271, chương 282, trăm năm cừu hận. Đồ Nhi, thế nhưng là bây giờ tu luyện Vạn Độc Vệ Thể Ma Công ngươi chỉ có nhiều nhất 10 năm thọ mệnh, chấm ngoặc kép. Độc Thần một mặt buồn bã nói, vi sư còn trông cậy vào ngươi có thể tại vi sư trăm năm về sau tiếp nhận Vạn Độc Môn môn chủ chi vị, chỉ huy Vạn Độc Môn sông sáo thiên hạ, uy trấn cửu châu đâu. Huống hồ ngươi bây giờ lẻ loi một mình mấy chục năm chuyên tâm tu luyện, chưa lấy vợ sinh con, phồn khiên đời sau a. Sư phụ, những này đều không trọng yếu. Cái gì lấy vợ sinh con, người nào thế phồn hoa đều là phù vân, chỉ có được vô thượng lực lượng mới là vương đạo. Dần dần Tần Vô Viêm ngữ khí dần dần bình tĩnh trở lại, tiếp tục nói, nhân sinh như sương mai, hài nhi vì truy cầu trường sinh đau khổ tu luyện mấy chục năm, bây giờ nhưng bởi vì tu luyện Vạn Độc Vệ Thể Ma Công, hết thảy đều hóa thành thủy chung nguyệt kính trung hoa. Bất quá những này hài nhi đều không để ý. Không Viêm, vi sư có lỗi với ngươi, vi sư hại ngươi a. Đều là cái này cái gì Vạn Độc Vệ Thể Ma Công gây ra họa à, vi sư cái này hủy diệt hắn. Độc Thần khóc thảm một trận, đưa tay đoạt lại Tần Vô Viêm trong tay Vạn Độc Vệ Thể Ma Công, nâng tay lên cánh tay liền muốn đem cái này lưu truyền hơn ngàn năm vô thượng ma công cho hủy hoại. Chỉ trong chốc lát, vĩnh hằng yên lặng. Sư phụ, tuyệt đối không thể, cái này Vạn Độc Vệ Thể Ma Công là chúng ta Vạn Độc Môn biểu tượng, là tổ sư lưu lại đất vô thượng công pháp, tuy nhiên tàn nhẫn tổn hại thọ chút, nhưng là cũng may nó uy lực vô biên, mạnh mẽ vô cùng, tại thời khắc mấu chốt có thể lấy cứu vãn ta Vạn Độc Môn vận mệnh. Tần Vô Viêm gặp Độc Thần đoạt lại chạm trổ lấy Vạn Độc Vệ Thể Ma Công hòn đá, vận đủ toàn thân pháp lực liền muốn đem tiêu hủy, nhất thời giật nảy cả mình, liền vội mở miệng ngăn cản nói, đưa nó lưu lại đối với chúng ta Vạn Độc Môn tới nói cũng là một cái vương bài, cũng là một cái cứu mạng bảo mệnh phù chú a. Đã Không Viêm nói như thế, vậy là tốt rồi đi. Ai, nghe Tần Vô Viêm nói như thế, Độc Thần do dự một chút, cẩn thận án lấy Tần Vô Viêm ý tứ ngẫm lại, cảm thấy mình lỗ mãng đất làm tổn thương tổ sư lưu truyền tới nay vô thượng bảo vật. Về tình về lý đều không thể nào nói nổi, đành phải một chút nhíu mày, lo lắng nói, Không Viêm, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ thọ mệnh nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 năm a. 10 năm a, 10 năm đối với người bình thường tới nói tựa hồ là một đoạn thời gian rất dài, nhưng là đối tại chúng ta tu chân giả tới nói, một cái bế quan, một hồi tu luyện, một cái nháy mắt liền đi qua. Đến lúc đó, nhượng vi sư người đầu bạc tiễn người đầu xanh, vi sư so lập tức chết đều khó chịu a. Sư phụ, cái này có cái gì? Chẳng lẽ sư phụ quên khi còn bé nói với đệ tử qua phía tây bảo thụ gọi bà xa kết lấy trường sinh quả sự tình sao? Hiện tại thời gian 10 năm còn kịp, chỉ cần đệ tử tại cái này trong vòng 10 năm tìm tới trong truyền thuyết phía tây bảo thụ, nuốt mất mấy cái trường sinh quả liền có thể. Tần Vô Viêm cười nhạt một tiếng, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, thế nhưng là Đồ Nhi, này trong truyền thuyết phía tây bảo thủ có thể kéo dài tuổi thọ trường sinh quả cái gì, dù sao cũng là một cái xa xôi, cho tới bây giờ đều không có người tự mình chứng thực qua truyền thuyết mà thôi, chỉ là nghe nói qua, hơn nữa còn là tại cổ lão truyền thuyết bên trong lưu truyền, chúng ta có thể tìm tới sao? Trăm ngàn năm qua, rất nhiều người đều đang đồn nói, thậm chí có một ít đại năng cũng đang khắp nơi tìm kiếm, thế nhưng là cuối cùng một sinh chi lực cũng không có đem tìm tới. Chấm ngoặc kép, độc thần thần sắc y nguyên uể oải vô cùng, yêu buồn nói, ha ha ha, yên tâm, sư phụ tại đệ tử trong mắt, chỉ cần người có quyết tâm, trên đời cũng không có không làm được sự tình. Tần Vô Viêm cười ha ha một tiếng, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, ôn nhu an ủi độc thần nói, đệ tử nhất định sẽ tìm tới, đệ tử tâm lý có cái này dự cảm. Này, liền xem thiên ý đi, cố gắng trời cao chiếu cố, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, tìm tới cái gì phía tây bảo thủ, trường sinh quả, cũng không nhất định đâu. Độc thần cũng biết Tần Vô Viêm đây là sợ chính mình thương tâm quá độ mà tự an ủi mình. Kỳ thực phía tây bảo thụ nào có tốt như vậy tìm. Chỉ là tồn tại hay không đều là một cái phi thường lớn vấn đề. Không Viêm, hiện tại ngươi tu vi, ta có thể cảm giác được, đã vượt xa vi sư. Tại 10 năm này bên trong, ngươi có tính toán gì? Dựa vào vi sư chủ ý, ngươi vẫn là ra đi một chuyến, du sơn ngoạn thủy, tầm tìm một cái phía tây bảo thủ cũng là tốt, không có có tất phải ở lại chỗ này, tiếp tục tu luyện, vi sư cũng sẽ ở xử lý tốt vạn trong độc môn sự tình về sau. Liền đi cùng ngươi cùng một chỗ, qua phía tây tìm kiếm phía tây bảo thủ trường sinh quả. Chờ một lúc, đã biết sự tình đại cục đã định, không thể sửa đổi độc thần. Thời gian dần qua bình phục chính mình kịch liệt tâm tình. Mở miệng dò hỏi, ngữ khí không hề như vậy bi thương lo lắng. Độc thần đến cũng là ma giáo đại phái vạn độc môn nhất môn chi chủ. Cơ trí, mạnh mẽ, khôn khéo, hiện tại hắn mới vừa từ buồn bã u buồn trạng thái bên trong khôi phục lại. Liền bắt đầu đánh lấy vì Tần Vô Viêm tìm kiếm phía tây bảo thủ trường sinh quả chủ ý. Dù sao, sự tình đều đã phát sinh, lại thế nào yêu thương bi thương, đều không có tác dụng. Đương kim kế sách, cũng chỉ có tìm kiếm được có thể kéo dài tuổi thọ trường sinh quả. Tần Vô Viêm mới có trường sinh xuống dưới hy vọng. Sư phụ, đệ tử cảm thấy, ta hiện tại, cũng là cần muốn xuất đi một chuyến. Tần Vô Viêm gật gật đầu, yên lòng nhìn một chút rốt cục khôi phục ngày xưa khôn khéo mạnh mẽ bộ dáng độc thần liếc một chút. Tiếp tục nói, bây giờ, đệ tử muốn làm ba chuyện. Kiện thứ nhất, cũng là ngay hôm đó khởi hành, tiến đến Trung Nguyên, đem Thanh Vân Môn trước mắt danh vọng long trọng, như mặt trời giữa trưa Trương Tiểu Phàm bắt trở lại. Nghiêm túc hàng phục hắn, nhượng hắn làm ta sư đệ. Kiện thứ hai, cũng là đệ tử phải biết, khi còn bé, là ai hại chết cha mẹ ta cùng năm gần 10 tuổi đệ đệ. Đồng thời muốn tự tay mình giết cừu địch, vì người nhà báo thù rửa hận. Thứ ba kiện, cũng là đệ tử muốn đích thân tiến về phía Tây, tìm kiếm trong truyền thuyết phía Tây bảo thụ trường sinh quả. Tại thời khác, liền trợ giúp sư phụ chỉnh hợp thánh giáo, khuất phục chính đạo, thiên thu vạn tái, nhất thống tu chân giới. Tốt, đồ nhi có đại khí, không nhụt chí, không bi thương, vi sư chi tâm rất cảm giác an lòng. Độc thần diện mạo giãn ra, mặt mò rốt cục lần nữa mỉm cười, nhìn lấy Tần Vô Viêm, tâm tư thay đổi thật nhanh, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lại liên tiếp cười nói, về phần Thanh Vân Môn đệ tử Trương Tiểu Phàm, trước mắt không tại Thanh Vân Môn, theo Thanh Vân Môn trong tai mắt hồi báo, hắn tựa hồ là cùng mấy ngày trước, phụng trưởng môn chi mệnh, qua Nam Cương thập vạn đại sơn chỗ sâu, muốn điều tra cái gì chuyện trọng yếu, đồ nhi ngươi ra đi du ngoạn thời khác, thuận tiện đem hắn bắt trở lại, hàng phục hắn. Làm sư quan môn đệ tử, tương lai, hắn tất thành người một cánh tay đắc lực. Bất quá, tục truyền nghe, tiểu tử này, tu vi không yếu, hơn nữa còn vô cùng gian xảo. Bắt hắn lại, cũng không phải là chuyện dễ. Ha ha ha, những này, không ngại, đệ tử 3 năm trước đây, cùng hắn giao thủ qua. Đối với hắn tu vi cùng hình dạng, từng có một số hiểu biết, cẩn thận từng ly từng tí phía dưới, sẽ không ăn cái gì thiệt thòi lớn. Lại nói, hôm nay đệ tử tu vi đã xa xa không phải ngày xưa chỉ có thể cùng. Cứ việc hiện tại Trương Tiểu Phàm tu vi tại Thanh Vân Môn bên trong đã là tài năng xuất chúng, chấn nhiếp một phương, đạt tới Thái Cực Huyền Thanh Đạo Thượng Thanh cảnh giới. Đệ tử bằng vào tự thân Vạn Độc Phệ Thể Ma Công cũng có 8 thành trở lên nắm chắc. Đem hắn bắt, Tần Vô Viêm mỉm cười. Đối với bắt Trương Tiểu Phàm một chuyện, hắn là lòng tin 10 phần. Kỳ thực, sớm tại 3 năm trước đó, cùng lần thứ nhất cùng Trương Tiểu Phàm giao thủ ăn chút thiệt ngầm thời điểm, Tần Vô Viêm liền lập xuống hảo hảo tu luyện một phen, hoàn toàn đem Trương Tiểu Phàm ngăn chặn hàng phục chủ ý. Bây giờ, thông qua bốc lên 3 năm độc dịch ăn mòn thân thể dày vò tra tấn, tu luyện thành công Vạn Độc Phệ Thể Ma Công, Tần Vô Viêm tự nhiên là muốn phải lập tức liền ra đi tìm đến Trương Tiểu Phàm, hào hào cùng đánh hắn một trận, đem hắn đánh cho tâm phục khẩu phục, đầu dạp xuống đất, thu làm đệ tử. Về phần kiện thứ hai sao? Không Viêm, ngươi thực lực bây giờ tuy nhiên vượt qua vi sư, Vạn Độc Phệ Thể Ma Công cũng có rất lớn lực phá hoại, có thể vượt cấp khiêu chiến một số nhân vật cường hoành, mà trong khoảng thời gian ngắn không hội chiến bại, thế nhưng là người trước mắt chiến lực chỉ sợ còn không sánh bằng người kia, cũng chính là giết chết cả nhà ngươi nhân vật. Dù cho vi sư hiện tại nói cho ngươi, ngươi lập tức qua tìm hắn báo thù, thi triển ra Vạn Độc Phệ Thể Ma Công, chỉ sợ cũng sẽ chiến bại tại dưới tay hắn. Hắn kinh tài tuyệt diễm, cũng là một vị kinh thiên động địa nhân vật. Hắn tu vi sớm tại 100 năm trước liền xa không phải vi sư chi có thể bằng, như không phải vi sư ỷ vào Vạn Độc Môn ngàn năm ngưng tụ thực lực không yếu, cao thủ cũng nhiều, chỉ sợ 100 năm đến cũng sẽ bị hắn diệt lần trước môn phái. Người này tại trong ma giáo một tay che trời, pháp lực ngập trời, hung áp vô cùng, ôn tồn lễ độ bề ngoài phía dưới, ẩn tàng là bá tuyệt chư thiên thật sâu sát cơ. Người này dã tâm vô cùng lớn. Không Viêm, vi sư nói đến những chuyện này, ngươi có thể hiểu chưa? Độc Thần thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng vạn phần nói, sư phụ, nếu như đệ tử suy đoán không nói bậy, người này cũng là đương kim Quỷ Vương Tông tông chủ Quỷ Vương. Tần Vô Viêm sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng phiên giang đảo hải tựa như đại loạn đứng lên. Không tệ, đúng là hắn. Năm đó chính ma đại chiến thời khắc, hắn chí ái thê tử bất hạnh bị người trong chính đạo sát hại. Hắn trong cơn giận dữ đem chung quanh 10 cái thôn trang nhân khẩu, không phân biệt nam nữ già trẻ, toàn bộ đều giết sạch, hung uy nhất thời có 102. Bất quá lúc ấy ngươi còn nhỏ, tại một bụi cỏ trong nước bùn trong chơi đùa, cho nên không nhìn thấy này cực kỳ bi thảm một màn. Còn cha mẹ ngươi, đệ đệ, các loại những thân nhân khác, ai, lúc ấy đều máu chảy mơ hồ, vi sư cũng không nhận ra được. Chấm ngoặc kép. Độc Thần hai mắt hơi hơi xuất thần, tựa hồ lâm vào chuyện cũ trong hồi ức, tiếp tục nói, bất quá, Không Viêm, vi sư muốn trịnh trọng nhắc nhở ngươi một câu, tại không có thực lực tuyệt đối áp chế đối phương trước đó, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Cái này 100 năm đến, chúng ta Vạn Độc Môn cùng Quỷ Vương Tông, tuy nhiên mặt ngoài như thể chân tay, cộng đồng vì thánh giáo đại nghiệp xuất lực, thế nhưng là ở sau lưng nhưng đều là đề phòng đối phương thừa cơ ra tay, hoặc là đánh lấy chiếm đoạt đối phương chủ ý. Không Viêm, người trước mắt trọng yếu nhất cũng là nỗ lực tu luyện ngươi Vạn Độc Phệ Thể Ma Công, gắng đạt tới đem tự thân thực lực tăng lên tới một cái hoàn toàn mới chí cao cảnh giới. chỉ có dạng này, người tài năng giết tán Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, đánh bại Quỷ Vương, thậm chí là bị tiêu diệt Quỷ Vương Tông, báo đến huyết hải thâm cừu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.